Chương 3. 725 kinh khủng nam nhân 3. Không, không cần A, ta nói được chữ câu đều là thật, tuyệt tuyệt vô hư ngôn A, nam nhân ở trước mắt đúng là khủng bố, hắn nào dám ở trước mặt hắn giấu giếm cái gì. Không không cần lục soát ta hồn, ta biết, đều có thể nói cho các hạ ngài ta cùng sư phụ chữ đại sư, ở chỗ này sắp cúng thất tuần ngày ta chịu sư phụ chỗ nhờ vả, luôn luôn, thẳng tại cẩn thận từng ly từng tí giám thị vị kia tiểu cô nương. Hắn thực sự không biết, vị này kinh khủng công tử, đến cùng là từ một đã sớm biết bọn họ đi theo nữa nha, vẫn là thẳng đến bây giờ mới biết suy nghĩ một chút QNZ không thể nào là hiện tại biết đến. Gây tiểu nam nhân thần sắc kinh hoàng lắc đầu, ta còn biết sư phụ một số việc. Sư phụ tại Thuận Thiên phủ lúc, liền liền từng tính toán qua vị kia kiểu cô nương. Mặc Liên hơi nhíu mày, ra hiệu hắn nói tiếp. Kia nam tử gầy nhỏ vội vàng đem những gì mình biết sự tình nói thẳng ra. Khắp nơi học viện lúc trước, sư phụ tìm Hà Mã học viên mấy cái học sinh, cho bọn hắn hạ độc cùng câm chú, lúc đầu muốn để bọn hắn tại tranh tài thượng giết chết kiểu cô nương, có thế nhưng ai biết bọn họ ngược lại được cứu. Sau sư phụ lại phái ra một số người đi điều tra tình huống, tất cả đều có đi không trở lại. Vì lẽ đó sư phụ hắn dừng tay một lúc lâu, thẳng tắp đến các ngươi đã tới An Nhàn phủ nơi này, sư phụ lúc này mới mang theo ta truy tra tới, một đường tùy thời mà động. Sư phụ ngươi là Thanh Thiên môn người, không nghĩ tới Thanh Thiên môn đều đã bị diệt trừ, thế mà còn có Thừa Nguyệt ngàn dặm xa xôi cùng hắn kiểu kiểu không qua được. Nam tử gầy nhỏ liền vội vàng lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng sở sư phụ cụ thể thân phận. Nhưng thế nhân đều gọi hắn, chữ đại sư hắn dùng độc xuất thần nhập hóa, mà hơn nữa phù chú cấm thuật đã đạt tới huyền cấp viên mãn cảnh. Thấy Mặc Liên thần sắc lạnh lẽo, nam tử gầy nhỏ vội vàng thét lên nói, ta nói tới chữ câu toàn bộ là thật sư phụ thân phận, ta xác thực không rõ ràng, ta chỉ là theo chân hắn học tập một tên tiểu học đồ mà thôi, ngươi nhìn ta ngay cả dùng phù QNZ cũng không phải quá thuần thục. Mặc Liên hướng hắn cười lạnh một tiếng, nhất, giết hắn. Kia đạo mệnh lệnh rơi xuống về sau, gầy tiểu nam nhân lập tức phát giác cổ của mình rơi vào cơ quan nhân lạnh như băng trong lòng bàn tay. Hắn muốn lần nữa phát ra cầu xin tha thứ thanh âm, làm sao cái kia bàn tay lạnh như băng hoàn toàn không có cho hắn cơ hội này. Cổ của hắn bị người răng rắc một tiếng trực tiếp cho vặn gãy. Mặc Liên không có chút nào nhiệt độ, ánh mắt rơi vào cơ quan nhân trên thân, thò tay không nói một lời liền đưa nó thu vào. Đông ngẩng đầu nhìn một cái toàn thân bao phủ một tầng áp suất thấp thái tử điện hạ, quỳ một chân trên đất cúi đầu thấp xuống, thuộc hạ làm việc bất lợi, xong để cái kia chữ đại sư chạy. Mặc Liên trong tay giấy lên một đóa màu đen hoa sen, đầu ngón tay bắn ra, kia đóa hoa sen hình dáng hắc hỏa liền nhảy vọt một tiếng sẽ gầy tiểu nam nhân thi thể. Đốt cháy hết sạch không lưu một chút da thịt mảnh vụn. Đã có người muốn chơi, vậy liền phụng bồi hắn đến cùng. Làm gì, các ngươi làm cái gì vậy? Một trận hò hét ầm ĩ thanh âm từ đồng một đoàn người phía sau truyền tới. Mặc Liên quay đầu đi, lặng lẽ nhìn qua một đám bị áp tới thị vệ. Dẫn đầu người kia, xuề ra mặt vuông khắc cứng nhắc, biểu lộ hết sức nghiêm túc cứng nhắc. Quỳ xuống đông dẫn đầu mặt vuông nam tử bị người một cước đạp té xuống đất, một gối nặng nề mà đặt ở trên bùn đất. Cơ mờ nờ lời buộc bạch mấy cái thị vệ cũng liên tục bị người đá ngã xuống đất, trong miệng hùng hùng hổ hổ.